Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao mấy ngày nay anh ấy luôn ở bên cạnh tôi 24/24 giờ chứ? Cô khẽ nhếch môi lên. Là người yêu mà suốt mấy ngày không gặp mặt anh ấy, vậy chẳng phải cô chỉ là người tình thôi sao? Cô dám? Ngọc Yến giơ tay lên định tát xuống mặt của Diệu Phương, thì bàn tay bị dừng lại ở không trung. Ngọc Yến bị một lực rất lớn hất ra. Ngọc Yến à, cô chỉ là một người mẫu bình thường ở đây. Nếu như không vừa mắt, chúng tôi có thể thẳng tay đuổi việc cô bất cứ lúc nào. Dương Thắng đi ngang qua phòng chủ tịch thấy cửa không đóng. Nhìn vào thì thấy hai người phụ nữ như là đối địch nhau trong căn phòng khẽ quan sát. Thấy thái độ của cô, Dương Thắng bật cười. Không ngờ một Diệu Phương dịu dàng yếu đuối cũng có thể nói ra những câu khiêu khích đối phương như vậy. Khi vừa nhìn thấy Ngọc Yến định xuống tay tát cô, Dương Thắng đã nhanh chóng chạy đến, nắm lấy cổ tay của Ngọc Yến bóp mạnh, sau đó hất ra một bên. Em không sao chứ, Diệu Phương? Dương Thắng quay qua Diệu Phương cất tiếng hỏi. Mà cô chỉ lắc đầu không nói gì. Được lắm, Hạ Diệu Phương, quả thực rất biết cách câu dẫn đàn ông mà. Đến cả Dương giám đốc cũng đã bị cô làm cho mê mẩn như thế sao? Ngọc Yến mất mặt nên nói không suy nghĩ. Mong cô tự trọng, đừng có nói bừa như vậy. Dương Thắng vô cùng tức giận với thái độ này của Ngọc Yến. Được rồi, tôi trả lại không gian cho hai người. Nói rồi Ngọc Yến bước nhanh chân ra ngoài. Nhìn vào gương mặt có một chút lạc loạn của cô, Dương Thắng vội vàng cất lời giải thích. Em đừng nghe cô ta nói vậy. Anh là Dương Thắng, người yêu của Hạ Lâm, là bạn thân của em. Cô gật đầu, bởi vì cô đã nói chuyện với Hạ Lâm rất nhiều lần. Tuy rằng có cảm giác quen thuộc nhưng cô vẫn không nhớ rõ. Nhưng lúc này việc cô suy nghĩ nhiều nhất chính là lời nói của Ngọc Yến. Khắc Huy, anh ấy là Playboy sao? Không phải đâu. Dương Thắng trả lời vô cùng chắc chắn. Playboy là những kẻ trêu hoa gẹo nguyệt, trêu chọc các cô gái. Mà Khắc Huy không phải là loại người đó. Vậy thì tại sao cô ta lại... Cô càng nghĩ lại càng ngu ngơ hơn. Khắc Huy là đàn ông cũng có nhu cầu. Cậu ta chỉ tỏ tiền ra để tìm các cô gái phục vụ nhu cầu. Ngọc Yến là một trong số đó. Nhưng khác là cô ta tự nguyện hiến dâng. Dương Thắng không hề bao che cho người anh em của mình. Có sao nói vậy cũng không hề nói dối. Nghe thấy anh cất lời như vậy thì cô hơi buồn. Nhưng dù sao đó cũng là nhu cầu thiết yếu của đàn ông. Cô không thể nào quản được. Nhưng lúc đó là Khắc Huy chưa gặp lại em. Kể từ khi gặp lại em, cậu ta rất hạn chế về mặt đó. Dương Thắng lại nói tiếp. Nghe vậy thì cô có phần hơi vui, nhưng bỗng chốc thấy mùi nguy hiểm từ Khắc Huy anh. Hôm nay không có anh đưa về, mặc dù Dương Thắng và Gia Ninh bảo sẽ đưa cô về, nhưng cô đã từ chối. Dù sao Khắc Huy cũng đã cho người đi theo cô 24/24, chỉ ra mặt khi cô gặp nguy hiểm. Và mấy ngày nay cô cũng nhớ đường từ Roya trở về căn biệt thự của anh. Cô đi xe buýt, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Có lẽ trước đây cô thường đi phương tiện công cộng này rất nhiều lần. Sau khi xuống xe, cô đi bộ vào căn biệt thự. Đang đi thì bỗng nhiên có một người gọi tên cô. Chào cô Hạ Diệu Phương. Là một người con gái. Tôi là Từ Phúc Thanh. Xin lỗi, tôi không nhớ cô. Phúc Thanh hơi nhếch môi lên. Tất nhiên phải biết rằng Diệu Phương cô bị mất trí nhớ thì cô ta mới đến đây. Không sao, trước đây chúng ta đã từng biết nhau. Cô chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Cô đang ở với Âu Khắc Huy sao? Gương mặt của Phúc Thanh không hề để lộ ra bất cứ điều gì bất thường cả. Chỉ là hỏi thăm như trước đây hai người từng là một người bạn. Cô cũng chỉ biết gật đầu mà đáp lại. Vì tôi và cô từng biết nhau nên tôi dành cho cô một lời khuyên nha. Phúc Thanh nói pha một chút nguy hiểm. Cô Hạ à? Tôi là người của Âu Tổng. Từ xa có một người đàn ông bước đến. Cô Hạ, cô mau vào biệt thự để đảm bảo an toàn. Cô gật đầu với người đàn ông rồi quay qua Phúc Thanh. Chào cô, hy vọng sẽ gặp lại. Tất nhiên sẽ phải gặp lại thôi. Lời nói của Phúc Thanh có một chút ẩn ý. Diệu Phương không hề để ý đến thái độ của Phúc Thanh rồi bước vào trong biệt thự. Chị về rồi à? Anh đi công tác, không an tâm nên cô mới bảo Lan Nhi qua bàn biệt thự của anh ở trong thời gian anh vắng nhà. Vừa trông thấy cô, Lan Nhi lên tiếng chào hỏi. Em là em họ của Khắc Huy sao? Cô nhớ người này có mặt trong lúc cô vừa tỉnh lại. Đúng rồi, em là Lan Nhi. Cô hơi cười cười. À, chị bảo anh và chị Phương Thảo gọi đến là sẽ qua đây ngủ lại cùng với chúng ta đó. Diệu Phương cười rồi gật đầu. Lan Nhi là một cô gái vô ưu vô lo. Có lẽ là vì tuổi đời còn quá trẻ, từ nhỏ lại sống ở trong nhung lụa. Cô bỗng nhiên cười, một nụ cười khá là ngây ngô. Mất trí nhớ, cô cũng chẳng biết mình có gì để lo lắng hay không. Thôi thì cứ vô ưu vô lo trong khoảng thời gian này vậy. Hạ Lâm chị ấy cũng sẽ qua đó. Càng đông càng vui chị nhỉ. Lan Nhi nói. Bảo anh Phương Thảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net